Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1438, một giáp ước hẹn. Địa Tâm Minh cùng Hắc Long Minh 32 vị chư hầu đều không phải bản nhân. Dù cho Diệp Chân cũng không có đối với hắn bên trong đại đa số người nói rõ Hồng Hoang Đại Lục tại tồn tại, nhưng mà, những cái này nhân tinh đã đem chuyện này đoán cái mười chi, còn kém Diệp Chân công khai công bố. Diệp Chân cũng không sợ những người này biết, vì lẽ đó, tại thưởng phạt xong xuôi sau đó, Diệp Chân liền công khai tuyên bố chuyện này. Chư quân, Chân Huyền Đại Lục tế vụ liền dựa vào chư vị. Mấy ngày phía sau, bản vương đem lần thứ hai rời đi Chân Huyền Đại Lục, đi tới Hồng Hoang Đại Lục tu luyện, dốc sức làm cơ nghiệp. Không dối gạt chư vị, bản vương trong tay chảy ra rất nhiều thiên tài địa bảo cùng công pháp tu luyện, đều là chiếm được Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang Đại Lục điều kiện tu luyện xác thực so Chân Huyền Đại Lục tốt hơn nhiều, nhưng mà bản vương cũng phải nói rõ, Hồng Hoang Đại Lục có thể so với Chân Huyền Đại Lục nguy hiểm hơn nhiều. Lấy chư vị tu vi đi qua, nếu là không người bảo vệ, sợ là không sống hơn 3 tháng. Lời cảnh cáo, Diệp Chân liền đến đây là hết lời. Diệp Chân biết, người lòng hiếu kỳ là vô cùng, đặc biệt là tại có lợi ích thôi thúc bên dưới, phi thường khủng bố, muốn dựa vào đe dọa ngăn cản Chân Huyền Đại Lục các chư hầu thăm dò đi tới Hồng Hoang Đại Lục tính con đường, cái kia là không thể. Diệp Chân dám cam đoan, ngày hôm nay qua đi, đang ngồi tam thập nhị lộ chư hầu, sợ là sẽ phải đào tâm tư tìm kiếm đi tới Hồng Hoang Đại Lục phương pháp. Bất quá, Diệp Chân không một chút nào sợ, cái kia thượng cổ Na Di trận, liền coi như bọn họ tìm tới, cũng là vô dụng. Bản vương lúc này cũng cho chư vị nói thẳng, trước đó hướng về Hồng Hoang Đại Lục thông đạo, chỉ có bản vương người một biết được, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ tại bản vương trong tay. Chư vị nếu là muốn đi tới Hồng Hoang Đại Lục tu luyện, như vậy liền cẩn thận hoàn thành bản vương khai báo việc xấu. Bản vương này đi Hồng Hoang Đại Lục, ngày về hoặc là 1 năm, nếu là 2-3 năm, nhưng mà bản vương trở về thời khác, vẫn như cũ sẽ lấy chư vị thu được thiên tài địa bảo số lượng đến làm thưởng phạt. Nhìn các vị tự lo lấy. Mặt khác, Vạn Tinh Lâu cùng Long Đảo trước đây đóng góp trọng đại, bản vương sẽ mang mấy người đi tới tu luyện. Chư vị nếu là làm tốt, sau đó cũng không thiếu đi tới Hồng Hoang Đại Lục cơ hội. Diệp Chân lại tung một cái bom nặng cân, phải cho những người này một tia hy vọng, bằng không, không chắc sẽ làm ra chuyện gì. Giao phó xong những cái này sau đó, hai minh hội minh đại sẽ tiếp tục tiến hành thương nghị đủ loại tế vụ, mà Diệp Chân thì một thân một mình lặng yên không một tiếng động đi tới Chân Linh Vực Tiên Quang Sơn bên trong. Đi tới Yêu Thần Điện vấn an Yêu Thần Điện vị lão tổ tông kia Rực Xà. Nói thật, đối vị này nắm giữ đằng xà huyết mạch Yêu Thần Điện lão tổ tông, Diệp Chân vẫn tương đối kính nể. Huyền Hổ, Tôn Bá, Chu Hồng mấy người cũng là tính tình bên trong người, nhưng đều đối vị lão tổ tông này cực kỳ tôn kính. Diệp Chân nhưng không nghĩ nhìn vị này Yêu Thần Điện lão tổ tông liền như vậy tọa hóa. Yêu Thần Điện lão tổ tông đối với Diệp Chân đến phi thường hoan nghênh, cũng phi thường mừng rỡ. Diệp Thiên Vương gần nhất thế nhưng danh tiếng không hay a, không biết có hay không cho lão phu mang đến tin tức tốt gì. Hiển nhiên vị này Yêu Thần Điện lão tổ tông đối với gian ngoài sự vụ cũng không phải không biết gì cả. Vậy thì xem tiền bối chờ mong tin tức tốt là cái gì. Diệp Chân cười nói, ha ha, đối lão phu mà nói, tin tức tốt chính là những hài tử kia tin tức. Diệp Thiên Vương từ Hồng Hoang Đại Lục quay lại, có thể hay không mang đến Thanh Đồng tin tức về bọn họ. Hiển nhiên, vị này Yêu Thần Điện lão tổ tông quan tâm nhất vẫn là Hồ Thanh Đồng. Diệp Trần có chút áy náy lắc lắc đầu. Tôn đại ca còn có Thanh Đồng bọn họ, vừa tới Hồng Hoang Đại Lục không bao lâu, liền đi tới từng người bộ tộc. 3 năm nay nhiều đến, vẫn không có liên lạc với, không có tin tức, cũng coi như là tin tức tốt. Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông cười cợt. Như vậy, Diệp Thiên Vương lần sau lại đây, Lão Phu chờ mong có tin tức về bọn họ. Làm sao, tiền bối không muốn tự mình đi tới Hồng Hoang Đại Lục tìm tung tích của bọn họ sao? Diệp Trần cười cợt, ta lần này cho tiền bối mang đến đúng lúc tin tức. Chính là nói cho tiền bối, nếu là tiền bối muốn đi tới Hồng Hoang Đại Lục, ta lần này trở lại, có thể mang tiền bối đi qua. Hầu như không làm cái gì cân nhắc, Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông liền lắc đầu. Đi tới Hồng Hoang Đại Lục, Lão Phu không có tính toán đó, cũng không nghĩ tới đi. Diệp Trần ngạc nhiên, không phải, tiền bối, ngươi nếu là đi tới Hồng Hoang Đại Lục, tu vi nhất định có thể nhanh chóng đột phá đến thông thần cảnh. Đến thời điểm, tuổi thọ sẽ mức độ lớn kéo dài. Tuổi thọ, Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông lắc lắc đầu. Người biết Lão Phu sống bao nhiêu năm? 10.000 năm, Diệp Trần thuận miệng đoán một con số. Khẽ cười một tiếng, Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông lắc lắc đầu. Lão Phu lại không phải Lão Quy, cái nào có thể sống tới vạn năm? Đến hiện tại, Lão Phu có thọ 3.200 năm có thừa. Trong những năm này, Lão Phu vì kéo dài tuổi thọ, đủ loại có thể tăng lên tuổi thọ thiên tài địa bảo siêu tầm dùng vô số. Tuổi thọ đã tăng lên tới cực hạn. Bây giờ, Lão Phu tình hình đã là trong ngoài đều suy. Đèn cạn dầu, đã không phải tu vi đột phá liền có thể tăng lên tuổi thọ. Thế nhưng, Hồng Hoang Đại Lục kéo dài tuổi thọ đan dược, dù sao so nơi này nhiều. Diệp Trần nói, ha ha, ngươi có thể nghĩ đến, Lão Phu đều có thể muốn lấy được. Phổ thông đan dược đã vô dụng, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tiên thiên linh vật, không còn biện pháp khác. Cho tới Hồng Hoang Đại Lục, muốn lấy được tiên thiên linh vật, nghe Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông cầm lên tiên thiên linh vật, Diệp Trần biểu hiện cũng biến thành chán nản cực kỳ. Tiểu yêu rơi vào trạng thái ngủ say, cần tiên thiên linh vật khôi phục bản nguyên. Diệp Trần trong một đêm liên tục trộm lạc ấp 31 nhà truyền thừa Cửu Viễn Vương Hầu phủ đệ, đều không có tìm được. Đến Bắc Hải quận, nhiều như vậy nhân lực vật lực, cũng không có siêu tầm đến tiên thiên linh vật tam tích. Thậm chí khi trở về, Diệp Trần còn nhờ vả Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ tại thiên tài địa bảo rất nhiều Bắc Hải tìm kiếm manh mối, cũng không biết có hay không kết quả. Tiên thiên linh vật quý giá cùng siêu tầm độ khó, có thể tưởng tượng được. Huống chi thế nhưng tục thọ tiên thiên linh vật, thấy Diệp Trần biểu hiện chán nản, Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông ngược lại là thoải mái cười to lên. Tất cả những thứ này, Lão Phu sớm nghĩ thấu, Lão Phu còn muốn có cái nguyên vẹn thi thể. Hồng Hoang Đại Lục nơi đó, liền không đi làm ầm ĩ. Như nhìn thấy Thanh Đồng, Tôn Bá bọn họ, ngươi cho Lão Phu mang một câu nói. Tiền bối mời nói, Diệp Trần chắp tay nói, nếu là nhìn thấy bọn họ, liền nói cho bọn họ biết, một giáp bên trong, nếu là có cơ hội, có thể quay lại Chân Huyền Đại Lục một chuyến. Lão Phu muốn tại tọa hóa trước, thấy bọn họ một lần cuối. Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông nói, một giáp, Diệp Trần trịnh trọng gật đầu. Vãn bối nhớ kỹ, mặt khác, ta chỗ này có một phong thư. Diệp Thiên Vương nếu là có cơ hội nhìn thấy Thanh Đồng, có thể giúp Lão Phu đưa thông suốt. Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông lấy ra một phong thẻ ngọc. Nhận lấy sau đó, Diệp Trần liền cáo từ rời đi. Diệp Trần sau khi rời đi, Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông nhìn Diệp Trần rời đi phương hướng, nhưng là thở dài một tiếng. Thanh Đồng, Lão Tổ có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thể đến này. Còn lại, liền chỉ có thể nhìn hai ngươi tạo hóa. Từ yêu thần điện sau khi rời đi, Diệp Chân liền bắt đầu làm quay lại Hồng Hoang đại lục công việc. Trước sau cùng cha mẹ, Phong Khinh Nguyệt, Lục La mấy người cáo biệt, mấy lần ly biệt xuống, cha mẹ bên kia thì cũng chẳng có gì. Đã quen, đúng là Phong Khinh Nguyệt cùng Lục La, từng cái lưu luyến không rời. Phu quân, Hồng Hoang đại lục cũng không phải đầm rồng hang hổ. Ngươi dẫn chúng ta đi qua, chúng ta cũng có thể chăm sóc ngươi, cũng có thể yên tâm. Phong Khinh Nguyệt nói, chính là, tướng công, ngươi nên dẫn chúng ta qua đi. Ngươi ở bên kia một người, chúng ta nhiều không yên lòng a. Lục La cũng là vội vã phụ họa. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Kỳ thực, hắn đúng là nghĩ, nhưng mà, không dám a. Hiển Thánh Thủy Phủ, hiện nay bản thân cũng không an toàn. Còn Diệp Chân hiện nay đất phong Bắc Hải quận Bắc Hải Tử Tước Phủ. Liền Diệp Chân tự mình cũng không dám đơn giản hiện thân. Nào dám mang hai vị phu nhân đi qua. Nếu như thân phận hơi có tiết lộ, Bích Lân Long Vương phái người bắt được các nàng, Diệp Chân nhưng là thật sự khó xử. Hết cách rồi, Diệp Chân chỉ có thể cố gắng quyết tâm, khuyên can đủ đường. Cũng may hai nữ cũng không phải không giảng đạo lý, xem như là lý giải Diệp Chân cách làm. Lần này quay lại Hồng Hoang đại lục, chuyện quan trọng nhất cần phải chính là mang một phần nhỏ chân huyền đại lục võ giả đi tới Hồng Hoang đại lục, vì Diệp Chân tại Hồng Hoang đại lục sự nghiệp đúc cơ. Theo Diệp Chân cùng Tịnh Hải đại thánh bọn họ thương nghị, hiện nay cơ sở không định, mang hướng về Hồng Hoang đại lục võ giả số lượng càng ít càng tốt, tốt nhất khống chế tại 5 người trong vòng, miễn cho để lộ bí mật, như không tất yếu vẫn là không muốn mang tới tốt. Diệp Chân cân nhắc châm trước đã lâu, quyết định mang 40 người đi qua. Số người này so với 5 người hạn ngạch quá nhiều, nhưng mà này 40 người bên trong 9 phần 10 tất cả đều là thủy lệ đảo kinh nghiệm phong phú luyện đan sư. Trải qua thủy lệ đan vương từng cái hỏi dò, của hắn đồ đệ bên trong có 36 người nguyện ý theo thủy lệ đan vương đi tới Hồng Hoang đại lục nghiên cứu đan đạo. Theo Diệp Chân kế hoạch, này 36 tên luyện đan sư cùng thủy lệ đan vương đi qua sau đó, đem tất cả ở Hiền Thánh Thủy Phủ bên trong tinh nghiên đan đạo, vì Diệp Chân bọn họ luyện đan. Hơn nữa, để tránh để lộ bí mật, còn cấm chỉ ra ngoài. Vì lẽ đó, tính cả thủy lệ đan vương tại bên trong 37 người, mang tới ảnh hưởng không lớn. Trừ này 37 người ở ngoài, Diệp Chân chân chính mang tới chỉ có 3 người. Một là Vạn Tinh Lâu Đại Lâu Khôi Cái Quân, hai là Vạn Tinh Lâu Tứ Lâu Khôi Ninh Sĩ Dị, ba là Long Đảo Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Văn Phụ Quốc. Này trong 3 người, Cái Quân cùng Ninh Sĩ Dị đều là hùng tài đại lược hạng người, mà Văn Phụ Quốc càng am hiểu bố cục, mang 3 người này đi qua, để cải thiện Diệp Chân dưới trướng không có tọa trấn đại cục nhân tài tình hình. Trừ này 40 người ở ngoài, Diệp Chân lần này còn muốn mang 3.000 đáy biển yêu tộc đi qua. Này 3.000 người chính là Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh 3 người huyết mạch hậu duệ. Đi qua sau đó, sắp trở thành Hiền Thánh Thủy Phủ chủ lực. Đương nhiên, đi qua sau đó, vì bảo mật để cho Tịnh Hải Đại Thánh 3 người đem bọn họ phân biệt thu cấm thần hồn. Chân lịch ngày 11 tháng 1, Diệp Chân từng cái nhìn bọn hắn chằm chằm uống xong do thủy lệ đan vương tự tay phối chế mê dược, ở tại bọn hắn sau khi hôn mê, Diệp Chân đem bọn họ từng cái thu vào linh thú túi, lại dùng thần hồn ngăn cách bất kỳ lần theo pháp môn sau đó. Diệp Chân mới triển khai tiên thiên ngũ hành độn pháp, lặng yên không một tiếng động trốn tới đáy biển thượng cổ Na Di trận. Cái kia tam thập nhị lộ chư hầu, Diệp Chân thế nhưng không có chút nào dám xem thường. vì lẽ đó chạy đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí một, đem hôn mê mọi người từng cái như là thi thể giống như vứt tại thượng cổ Na Di bên trong đại trận. Diệp Chân lần thứ hai khởi động thượng cổ Na Di trận. Mấy tức sau đó, hơn 3.000 người đồng thời biến mất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.